Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 104, người cũng xem là không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu trên đài. Y Đông Mộc lạnh lùng nhìn xem đi đến đài Hàn Sâm. Lạnh lùng nói ra, rất tốt, người đã dám đến, vậy thì làm tốt tử vong giác ngộ đi. Nói xong Y Đông Mộc đã đem dao găm từ bên hông rút ra. Khắp khuôn mặt là sát ý. Người cho rằng là ở diễn phim võ hiệp sao? Hàn Sâm trong nội tâm không cho là đúng. Câu nói như thế kia như thế nào trong sinh hoạt người của có thể nói ra khỏi miệng. Nhục nhã độ quả thực tăng mạnh. Cho nên Hàn Sâm không nói gì. Trực tiếp cùng huyết tinh đồ lục giả dung hợp biến thân. Sau đó một tay cầm lấy tu la chiến đao vỏ đao. Một tay cầm lấy chuôi đao. Hướng về Y Đông Mộc chạy như điên. Huyết tinh đồ lục giả vốn chính là thiên về tốc độ thú hồn. Đang toàn lực chạy băng băng. Mercedes, Ben, dưới. Trong thời gian ngắn sinh ra sức bật. So máy bay chiến đấu cũng không kém. Trong chốc lát tựu cùng Y Đông Mộc kéo gần lại khoảng cách. Khiến cho hai người càng cách càng gần. Người xem cuộc chiến thấy như vậy một màn. Đều cảm giác bê thần có phải điên rồi hay không? Vậy mà chủ động muốn cận thân Y Đông Mộc. Đây quả thực cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Y Đông Mộc mạnh nhất đã gần thân chiến A. Cơ hồ bị hắn cận thân sau sẽ rất khó tránh qua hắn một kích chí mạng. Đã xong. Bê thần bị hóa điên rồi. Tiến lên thì cũng thôi đi. Ngươi còn dùng đao. Dùng thương cũng tốt A. Ít nhất có thể giữ một khoảng cách. Bê thần ra bất tỉnh chiêu A, hắn nên mang cung tên tới. Cho dù không biết dùng, trên trời thời gian dần qua bắn, cũng mạnh hơn tiến lên gấp một vạn lần A hát. Y Đông Mộc fan hâm mộ càng là trực nhạc. Cái này SB vậy mà chính mình đưa tới cửa. Ai ngờ không để cho chúng ta ra Đông Mộc thắng đều không được A hát. Y Đông Mộc khóe miệng nổi lên cười lạnh. Một cái thú hồn cũng đồng thời dung hợp ở trên người hắn. Là một cái biến dị ma hầu. Nhất thời làm Y Đông Mộc lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên trên diện rộng. Biến thân thành cao tới 1 mét. Màu đen hùng tráng ma hầu. Sau lưng mở rộng ra một cái lớn cái đuôi. Y Đông Mộc không phải là không có thần huyết cấp dung hợp biến thân thú hồn. Tuy nhiên lại không có xấp xỉ loài người thần huyết biến thân thú hồn. Nếu như không thể sử dụng mình am hiểu kỹ xảo, không thể sử dụng thần huyết cấp dao găm, thần huyết thú hồn biến thân tác dụng ngược lại không bằng biến dị thú hồn. Dị sinh vật bên trong loại người hình vốn lại ít, chính thức hình dạng người thì càng là hiếm thấy. Trừ nhớ năm đó thập đại thần tử rút thăm được một cái thần huyết hình người thú hồn bên ngoài. Cơ hồ chưa từng gặp qua có hình dạng người khác thần huyết thú hồn. Hàn Sâm huyết tinh đổ lục giả đã coi như là tương đương chân quý thần huyết biến thân thú hồn. Ủng có một đôi loài người tay. Có thể làm cho hắn hoàn mỹ thi triển ra loài người các loại kỹ xảo. Y Đông Mộc nhìn xem chạy như điên tới Hàn Sâm. Trong tay thần huyết dao găm cầm ngược. Đồng thời hai chân phát lực. Cũng hướng về Hàn Sâm vội sông mà đi. Giữa hai người khoảng cách bị cao tốc gần hơn. Y Đông Mộc đầy đủ mọi thứ hành động. Thân thể nhất cử nhất động. Một cái nhấc chân một cái mở rộng. Rơi ở trong mắt Hàn Sâm. Đều phảng phất là tại dựa theo hắn đặt trước quỹ tích tiến hành. Ở trong mắt Hàn Sâm. Y Đông Mộc quả thực giống như là một cái đề tuyến con rối. Y Đông Mộc đầy đủ mọi thứ đều bị hắn xem thấu. Có thể dự tính Y Đông Mộc hết thảy hành động. Hai cái đồng dạng tinh thông thứ sát đạo người. Một cảnh giới cao hơn cây khác ra không ít. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà Hàn Sâm đối với Y Đông Mộc rõ như lòng bàn tay. Y Đông Mộc lại hoàn toàn không biết hắn cũng tinh thông thứ sát đạo. Có tâm tính vô tâm. Y Đông Mộc kỳ thật sớm đã xác định rõ ràng thất bại. Cho dù tốc độ của hắn cùng lực lượng mạnh hơn Hàn Sâm cũng vô dụng. Tại hai người giao thoa mà qua nháy mắt, bị Hàn Sâm nhuộm thành màu vàng, Tu La chiến đao trong chốc lát ra khỏi vỏ, lại trong phút chốc vào vỏ, hết thảy như nước chảy mây trôi, giống như không chê vào đâu được. Hai người đưa lưng về phía lưng, vác, lao ra gần 10 mét mới dừng lại. Hàn Sâm cái kia hùng tráng như nhân mã, thân thể hoàng kim bất động như núi. Mà Y Đông Mộc lại chậm rãi xoay người lại, nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm bóng lưng, mở miệng mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Đó là cái gì đao pháp? Nghịch tâm trảm. Hàn Sâm nhàn nhạt đáp, vẫn không có quay đầu lại. Ta sẽ tìm ngươi nữa. Lần sau ta sẽ không thua nữa. Y Đông Mộc nói xong, quay người đi xuống chiến đấu đài. Vừa mới đi xuống, tự bịch một tiếng trực tiếp ngã nằm dạp trên mặt đất. Lồng ngực một đạo vết thương sâu tới xương, trong tiên máu chảy như suối. Toàn bộ thần chi đệ nhất nơi ẩn núp trong nháy mắt phảng phất đều yên lặng. Không biết bao nhiêu ức đang nhìn trận này quyết đấu người, lúc này đều là há to miệng nhưng lại ngay cả một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Không người nào dám tin tưởng, quyết đấu kết quả vậy mà là như vậy. Nếu như trái lại bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là cái kia vô địch Y Đông Mộc, cái kia một đường dùng vương giả đập phát chết luôn tư thái đi tới Y Đông Mộc, đang cùng bê thần đối quyết trong vậy mà một đao tựu thất bại. Đây quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi, vấn đề này vậy mà thật sự đã xảy ra. Đừng nói là những Y Đông Mộc đó fan hâm mộ, coi như là bê thần fan hâm mộ, đang quyết đấu trước khi cũng chưa từng nghĩ tới bê thần có thể như vậy dùng ưu thế tuyệt đối thủ thắng. Cho dù thập phần lạc quan bê thần fan hâm mộ, cũng đều cảm thấy đây đối với bê thần mà nói sẽ là một cuộc ác chiến. Thế nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Y Đông Mộc dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại. Bại không huyền niệm chút nào. Bại thê thảm như thế. Hơn nữa còn là thua ở hắn am hiểu nhất bên trên cận chiến trong. Hàn Sâm xoay người lại, nhìn thoáng qua tại dưới đài giãy giụa lấy bò dậy Y Đông Mộc. Từ tốn nói một câu, có thể tiếp ta nghiêm túc một đao mà không chết, người cũng xem là không tệ. Nói xong, Hàn Sâm cũng đã quay người rời đi. Không sai, không sai. Những lời này không dưới mấy người xem cuộc chiến trong đầu xoay quanh, để cho bọn họ cảm giác đầu óc đều phải nổ tung, tựa như như thế nào cũng cảm giác không đủ dùng. Hỗn loạn tưng bừng của mọi người bên trong trong mắt, bê thần thân hình phảng phất thoáng cái vô hạn lượng cất cao. Cao lớn mà lóng lánh hào quang, thật đúng giống như thần cường đại. Bê thần, một mực chịu đựng bê thần fan hâm mộ lúc này rốt cục phản ứng lại. Hưng phấn kêu to lên, có người thậm chí đều nhảy dựng lên, như là bị đánh vỡ thời gian cứng lại giống như. Toàn bộ thần chi nơi ẩn núp đều náo nhiệt, mỗi người đều đang bàn luận cái này bất khả tư nghị một trận chiến. Cái này kịch tình xoay ngược lại cũng quá nhanh đi. Ha ha, những ủng hộ đó Y Đông Mộc fan hâm mộ đều phải bị vẽ mặt rồi. Nào chỉ là những fan hâm mộ đó. Bê thần đây là đánh cho toàn bộ liên minh truyền thông mặt của A, ngoại trừ thần chiến thiên hạ, Phương Minh Toàn bên ngoài. Toàn bộ con mẹ nó dự đoán Y Đông Mộc đoạt giải quán quân. Kết quả đây, thập cường cũng không vào. Đã bị người hoành tảo. Ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút, Phương Minh Toàn thật là có dự kiến trước a, hắn phân tích giống như thật có đạo lý. Chỉ là lúc trước đều bị Y Đông Mộc đại thắng cho che đậy hai mắt, căn bản không dụng tâm nghe Phương Minh Toàn phân tích. Lâm Phong mới thực nghiêu bức a, không hổ là bên trên thế giới tên thứ hai. Đã sớm nhìn ra bê thần mới thật sự là sóng SS. Ha ha, xem ra năm nay tựu là Lâm Phong cùng bê thần Thiên Vương Sơn cuộc chiến rồi. Chúng ta thật sự thiếu nợ Phương Minh Toàn cùng bê thần một cái xin lỗi a hát. Phương Minh Toàn chịu khổ, người cũng xem là không tệ. Ha ha, xoái, đẹp trai, nổ, vẻn vẹn không quá 10 giây đồng hồ đối quyết. lại làm cho bê thần hình tượng thoáng cái đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thằng này so với ta còn tao. Lần sau ta cũng vậy, phải thử một chút câu này. Có thể tiếp ta rất nghiêm túc một đao mà không chết. Người cũng xem là không tệ. Đường Chân Lưu rất là hối hận. Tiếc chính mình trước kia thật không ngờ như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn một câu. Cách chương.